Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 12, không phòng 8. Sao ngày mùng 9 tháng 9. Thứ 6, 2 giờ 41 ngoài cửa sổ đêm nồng như mực. Một ngày bắt đầu cũng chính là trong vòng một ngày thời khắc hắc ám nhất. Mễ Lan nằm ở trên giường, làm đủ loại ly kỳ hoang đường mộng, mơ mơ màng màng nghe thấy trong phòng khách chuông điện thoại đang vang lên. Nàng đợi trong chốc lát, mở to mắt, chuông điện thoại một mực tại vang. Nàng từ trên giường nhảy xuống, chạy ra khỏi cửa phòng, trông thấy ba ba đã nhặt lên điện thoại. Tống Nhã Lệ đứng tại bên cạnh hắn, nàng mặt không thay đổi lườm Mễ Lan một chút. Quay lại mặt đi, bọn hắn trở về lúc nào Mễ Lan hoàn toàn không biết. Nàng xoa nhập nhèm con mắt, thần trí mông lung, tình cảnh trong mộng cùng tình cảnh trước mắt thật thật giả giả hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Mễ Vĩ Quân cầm ống nghe hỏi vị nào, không biết đối phương nói một câu cái gì. Thanh âm của hắn bỗng nhiên gấp rút, người biết nhi tử ta hạ lạc. Sắc mặt của hắn rất nhanh trở nên tái nhợt, trán cũng bốc lên suốt mồ hôi hột, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Van cầu ngươi không nên thương tổn hắn, muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Ngươi thương tổn hắn, cục công an cũng sẽ bắt ngươi, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch ngươi thấy thế nào? Khẳng định để ngươi cảm thấy hài lòng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi không làm thương tổn nhi tử ta, ta sẽ không báo cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi muốn cái gì cứ việc giảng, ta hiện tại liền chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái gì? Mễ Vĩ Quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nghe rõ ràng, thế nhưng là, hắn tựa hồ còn nghĩ hỏi, đối phương đã đem điện thoại dập máy, tại sao có thể như vậy? Mễ Vĩ Quân lẩm bẩm nói, cái gì tại sao có thể như vậy? Con của chúng ta đến cùng thế nào? Tống Nhã Lệ lo lắng hỏi, nhi tử còn bình yên vô sự. Mễ Vĩ Quân nói, như thế nào mới có thể đem nhi tử muốn trở về đâu? Tống Nhã Lệ hỏi, hắn đưa ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta rất buồn bực, hắn tại sao muốn để điều kiện như vậy? Mễ Vĩ Quân che lấy trán, một mặt mờ mịt ngồi ở trên ghế salon. Tống Nhã Lệ dùng sức đẩy hắn, đến cùng là điều kiện gì? Ngươi mau nói, không muốn ấp a ấp úng. Hắn muốn, đòi tiền, vậy liền cho hắn, muốn bao nhiêu? Hắn không muốn chúng ta tiền. Mễ Vĩ Quân sầu mi khổ kiểm, hắn muốn minh tệ. Cái gì? Tống Nhã Lệ mặt chỉ một thoáng trắng bệch. Qua hơn nửa ngày, nàng mới run rẩy bờ môi nói, chẳng lẽ hắn muốn đối con của chúng ta? Ta không biết. Mễ Vĩ Quân sắc mặt trắng bệch. Tống Nhã Lệ đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc, đừng khóc. Mễ Vĩ Quân tâm phiền ý loạn hét lớn một tiếng. Tống Nhã Lệ dọa khẽ run rẩy, biến thành khóc thút thít, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.